Chương 59, nhẹ cùng nặng. Hạ giá trị về sau, Chu Phàm vội vàng chạy về nhà bên trong cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm sau lại tiếp tục luyện tập vung đao. Hắn thật giống như nhập ma đồng dạng, Chu Phàm trong lòng cũng đã nhận ra mình loại này có chút cử chỉ điên rồ trạng thái, bất quá hắn không có để ý, càng là trầm mê một sự kiện, cái kia học được sẽ càng nhanh, đây là một chuyện tốt. Vung đao luyện tập thẳng đến khi ốm tới, Chu Phàm mới bị gián đoạn một hồi, hắn hơi chỉ điểm một chút khi ốm luyện tập về sau, không có tiếp tục luyện đao, mà là trước hoàn thành hôm nay cách huyệt bốn thức. Cách huyệt bốn thức mới là khí lực tăng trưởng căn bản, Chu Phàm đương nhiên sẽ không quên. Khi ốm trông thấy Chu Phàm chăm chỉ như vậy, hắn cũng không cam chịu lạc hậu, mà là vùi đầu khổ luyện, cho đến muốn rời khỏi Chu gia thời điểm, hắn thức tỉnh bốn thức đã tiếp cận liền thành một mạch, đoán chừng rất nhanh liền có thế nếm thử xung kích võ đạo đệ nhất môn hạng. Về phần khỉ ốm có hay không thiên phú, Chu Phàm cũng không dám khẳng định, nếu là không có, vậy thì phiền toái. Chu Phàm thu đao về nhà đi ngủ, suy tư việc này chậm rãi liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại trên thuyền phảng phất vạn cổ không thay đổi, vụ không có biến mất, mà là ngồi tại trước bàn uống rượu, ăn Chu Phàm không nhận ra đồ nhắm. Vụ, ta phát hiện trên người ta tổn thương tựa hồ rất nhanh liền có thế khỏi hẳn. Là bởi vì hôi hà không gian nguyên nhân sao? Chu Phàm hướng vụ thỉnh giáo. Vụ uống non rượu, hắn liếc một cái Chu Phàm nói, vấn đề này muốn thu nửa tháng tuổi thọ. Chu Phàm không tiếp tục hỏi tiếp, loại sự tình này phải hao phí hắn nửa tháng tuổi thọ, hắn không nỡ. Vụ nhìn xem chén bạch ngọc bên trong xâm lục rượu dịch cười cười, hắn cũng biết Chu Phàm sẽ không vì loại vấn đề này mà trả giá đắt, nhưng hắn thấy, đáp án của vấn đề này là đáng giá cái giá này. Nó cũng không có Chu Phàm nghĩ như thế không trọng yếu. Chu Phàm đi tới một bên, hắn nghĩ luyện đao, nhưng là lúc tiến vào đều là một thân một mình, đồ vật không cách nào mang vào. Chu Phàm sớm đã biết, liền xem như ở đây tu luyện hổ hình 12 thức phá giải, cũng có thể khiến cho khí lực của mình tăng trưởng. Đã dạng này, đao pháp kia tu luyện cũng là có thể được. Nhưng vấn đề đao ở đâu? Chu Phàm lại đem ánh mắt chuyển rời đến vụ trên thân, vụ... Có thể cho ta làm một cây đao ra sao? Muốn tuổi thọ ở uống ít rượu? Vụ trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, ta cũng không phải muốn dẫn đi ra, chỉ là ở đây luyện một chút, dạng này còn muốn thu tuổi thọ, cũng quá hẹp hòi, không cho coi như xong, ta trong tay không có đao, trong lòng có đao. Chu Phàm nói xong, quả nhiên lấy tay phải làm tay đao hình, tại không trung vung. Vụ cười ha hả, trong tay không có đao. Trong lòng có đao ngươi từ nơi nào nghe tới loại này ngụy biện, nhưng ngược lại là rất mang cảm giác. Vụ tựa hồ chưa từng nghe qua loại này trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm lý luận, tại Chu Phàm thế giới kia đã là nát đường cái võ học khái niệm. Chỉ bằng ngươi có thể nói ra loại này từ, ta coi như ngươi một cây đao làm luyện tập dùng. Vụ giơ tay lên, sương mù xám hướng hắn cuốn tới. Sương mù xám dần dần ngưng tụ, một thanh cự đao tại vụ trong tay ngưng tụ mà ra. Vụ đem cự đao ném hướng Chu Phàm vội vàng né tránh, cự đao len ken một tiếng nện ở trên bong thuyền. Chu Phàm sững sờ nhìn xem chuôi này tạo hình cổ phát đao, khóe miệng của hắn co kéo, đao này thực sự quá lớn, dài 3 ý thước, rộng 2 thước, nhìn có chút giống cánh cửa. Vụ cười nói, cũng đừng lại nói ta hẹp hòi. Chu Phàm có chút im lặng nói, đao này quá lớn, ngươi cho ta đổi một thanh điều nhỏ. Cũng được. Vụ ra ngoài ý định dễ nói chuyện, ngón tay hắn một điểm, sương mù xám lượn lờ, một cây tiểu đao lại ngưng tụ ra. Chỉ là Chu Phàm nhìn lại là một trận cười khổ, cái này tiểu đao thật nhỏ, thân đao chuôi đao đều là lớn chừng bàn tay có thể tới hay không một thanh bình thường một chút. Chu Phàm nhíu mày nói, hắn hoài nghi vụ là đang trêu chọc hắn chơi. Vụ lắc đầu nói, liền cái này hai thanh, thích liền lấy đi, không thích thì thôi, kỳ thật ta cũng là vì ngươi tốt. Cái này một lớn một nhỏ đao thích hợp nhất ngươi. Vì cái gì nói như vậy? Chu Phàm nhìn xem trên mặt đất hai thanh hoàn toàn tương phản đao. Vu kẹp lên một đũa đồ ăn ăn mới chậm rãi nói, ngươi bây giờ đang luyện đao thuật cơ sở, tin tưởng ngươi cũng biết, không chỉ là đao thuật, liền xem như những binh khí khác QNZ cùng loại, nghĩ tại một loại binh khí bên trên vừa tìm thấy đường, vậy sẽ phải không ngừng luyện tập, làm được như ăn cơm uống nước như vậy tự nhiên. Đao thuật cơ sở hạch tâm chính là vung đao. Vung lên đao đao tùy ý chuyển, ngươi lưu quang khoái ngân đao quyết đem cái này hình dung là đa y lư cờ rơi đao y mắng cùng tiểu lực giao chặt đao thế mãnh liệt, kỳ thật chính là cử trọng nhược khinh cùng cử khinh nhược trọng, trọng đao cùng nhẹ đao luyện tập có thế tăng tốc ngươi luyện tập trạng thái. Có đạo lý. Chu Phàm ánh mắt hơi sáng, hắn tại sao không có nghĩ tới chứ, nếu có thể đem trọng đao luyện nhẹ cùng đem nhẹ đao luyện nặng, chính là Lưu Quang Khoái Ngân Đao Quyết nói tới đao y lư cờ rơi đao y mắng cùng tiểu lực giao chặt đao thế mãnh liệt, so với hắn thông thường luyện tập trực đao không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn lại nhíu mày nhìn về phía Vũ, Vũ đây là tại giúp hắn, nhưng Vũ sẽ không không duyên cớ giúp hắn. Chu Phàm rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, Vũ tăng tốc hắn luyện đao tiến triển là vì để hắn càng nhanh hối đoái hắn cần đao quyết, tốt tước đoạt tuổi thọ của hắn. Bất quá coi như thế, Chu Phàm QNZ sẽ không cự tuyệt Vũ hỗ trợ, so sánh những cái kia đao thuật cần tuổi thọ, hắn càng cần chính là có thế thời khắc mấu chốt năng lực bảo vệ tính mạng, đao thuật không thể thiếu. Chu Phàm nhặt lên trên đất cự đao, khiến cho hắn hai vai hơi trầm xuống, hắn cười khổ một tiếng, đao này thật đúng là không nhẹ, thậm chí so tưởng tượng còn nặng hơn, khoảng chừng 300 cân. Chớ nhìn hắn có 3.000 cân khí lực, nhưng đao trong tay không phải nâng lên lại buông xuống, mà là muốn bắt lấy làm vùng đao động tác. Chu Phàm bắt đầu nếm thử vùng đao, cự đao rơi xuống, phong thanh hô hô, chém vào quanh mình sương mù xám bốn phía phiêu tán. Chu Phàm liệt liệt răng, hắn cảm giác hắn một ngày đao lại hưởng công luyện tập, đừng nói rơi trọng đao không có tiếng, tiểu liền rơi đao vị trí đều lệ. Bất quá nặng như vậy đao, độ khó so với hắn sử dụng quen thuộc trực đao, xác thực độ khó tại tiêu thăng, rơi đao lệch không phải cái gì lạ thường sự tình. Chu Phàm không có quá nghiêm khắc, mà là liên tục vung đao, hắn phải nhanh một chút trước quen thuộc trọng đao trọng lượng, lại nói cái khác. Vung đao 100 lần, Chu Phàm ngay cả mồ hôi đều không có giọt một chút, thậm chí không có lộ ra mỏi mệt thái độ. Nếu là ở bên ngoài thế giới, nặng như vậy đao vung đao 100 lần, chắc chắn sẽ không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Chu Phàm rốt cục xác nhận, vô luận hắn tại hôi hà không gian làm sao ra y vo, QNZ sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Tại hôi hà không gian có loại này chỗ tốt, Chu Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, hắn luyện được càng thêm chăm chỉ. Vung đao 500 cái về sau, Chu Phàm trọng đao rơi xuống y thì nguyên co âm thanh, nhưng không có giống vừa rồi kém cỏi như vậy, rơi đao vị trí cũng chậm rãi trở nên chuẩn xác. Ta đề nghị ngươi giao nhau luyện tập, không cần chỉ luyện trọng đao. Vu còn tại uống rượu ăn đồ ăn, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Chu Phàm lông mày nhướng lên, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Vu nói rất có đạo lý, hắn muốn là vô luận tay cầm cái gì đao, đều có thể nhanh chóng thích ứng, vung ra mình muốn đao pháp. Dạng này giao nhau luyện tập, so với chỉ luyện một loại hiệu quả sẽ càng tốt. Chu Phàm buông xuống trọng đao, nhặt lên cái kia thanh tiểu đao vào tay nhẹ như lông vũ. Cầm tiểu đao, Chu Phàm cảm thấy rất là khó chịu.